Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, chào ngươi. Đại đường năm đầu, một cái gần sẽ trở thành vô số hoa hạ nhân hồn khiên mộng nhiễu thịnh thế niên đại. Một cái để cho chúng ta đến nay vẫn bị gọi là đường nhân thời đại. Một cái, ngươi đã đến rồi. Tựu không về được thời đại Tô Bạch rất vinh hạnh ngồi lên chuyến cuối cùng xuyên Việt chuyến bay. Sự thật nói cho chúng ta biết, nếu như ngươi chính tại giã ngoại nhìn lưu tinh thời điểm, làm lưu tinh trong mắt ngươi càng ngày càng lớn thời điểm, ngàn vạn lần không nên cảm thấy cái gì, đào cái máng, thật là đẹp nha, thật là đẹp nha, mời trực tiếp chạy trốn, ngàn vạn phải nhớ kỹ. Chạy càng nhanh càng tốt. Tô Bạch chính là một cái hoàn mỹ mặt trái tài liệu giảng dạy. Ở tỉnh lại thời điểm hắn đã là chúng ta vinh quang đại đường trong đế quốc một phần tử. Trở thành một cái cũng 8 tuổi rồi. Còn không có áo xuyên tiểu tử nghèo. Dĩ nhiên, cũng không phải là cái chuyện tốt gì cũng không có. Chuyện tốt chính là hắn bây giờ ra ở địa phương là hộ huyện. Cũng chính là tương lai hộ huyện. Ngay tại Trường An bên cạnh, dùng lời bây giờ mà nói, đại khái cũng có thể coi như là tứ hoàn trong. Điểm này hắn vẫn rất hài lòng. Hai đời hồi một, ở đây sao đến gần thủ đô nhà ở. Trong nhà sáu miệng ăn, gia gia nãi nãi, ba mụ mụ, phía dưới còn có một 5 tuổi đệ đệ. Hai anh em một cái đức hạnh, đều là chỉ có một cái quần xuyên. Áo vẫn luôn là quang. Chờ đến đông thiên thời sau khi mới có một món áo khoác xuyên. Dĩ nhiên, những thứ này đều là nguyên chủ nhân trí nhớ. Bây giờ hắn cũng không thể kêu Tô Bạch rồi. Bây giờ hắn kêu Vương Sửu Nghiêu. Khi hắn biết rõ mình danh tự này thời điểm thiếu chút nữa có chửi đồng. Sửu Nghiêu, vậy còn không như kêu Vương Đại Nghiêu đây. Sau đó hắn ở trong thôn vòng vo một vòng. Trong thôn thúc thúc thím môn cũng thân thiết hô. Đại Nghiêu a, lại đi giúp ba ba của ngươi cắt cỏ a. Lúc này Tô Bạch mới biết, nguyên lai mình tên, nguyên lai cũng còn khá. Ít nhất phải so với đệ đệ Nhị Nghiêu êm tai nhiều. Nghe nói danh tự này là gia gia cho lên. Bởi vì năm đó trong nhà mua một con trâu già. Nãy nãy nói đầu này Nghiêu trưởng thật xấu xí. Vì vậy cho ta hai đồng thời nổi tiếng, cũng gọi Sửu Nghiêu, nhắc tới liền không hợp lý rồi. Người nói Nghiêu xấu xí kêu Sửu Nghiêu thì coi như xong đi. Ta đây sao Ngọc Thụ Lâm Phong chả thế nào có thể gọi Sửu Nghiêu rồi hả? Không tên gì Trích Tiên a. Nếu Trần Loại coi như xong rồi, lại kêu Sửu Nghiêu, ngay sau đó hàng này liền vui vẻ rồi. Hắn một đứa cô nhi. Ở nơi nào ngây ngốc là không phải ngây ngốc. Lần này chuyển kiếp tới còn có cha mẹ ra ra. Nghiêm khắc mà nói vẫn đủ được. Chính là không có WeChat. Chơi đánh bài. Cùng Vương giả thuốc trừ sâu một điểm này để cho hắn có chút không có thói quen. Ở nhà mỗi ngày càng cũng không cái gì đại sống. Chính là đi cho Nghiêu cắt cỏ. Sau đó đi bên trong ruộng nhổ cỏ. Bên trong ruộng loại đi một tí tiểu mạch cùng lịch thước. Mùi vị Tô Bạch thật sự là không muốn đi miêu tả. Để cho hắn một cái như vậy ăn quán gạo bạch diện nhân lại đi ăn thô lương. Thật sự là có chút muốn mạng. Đặc biệt là những thứ này còn có chút mùi là lạ thô lương. Ngày này buổi tối cơm nước xong Tô Bạch cùng đệ đệ tìm một cái dốc núi nhỏ nằm ở phía trên. Đệ đệ cái tuổi này đúng lúc là theo đuôi tuổi tác. Còn đặc biệt sùng bái người anh này. Bất kể là đi tới chỗ nào đều đi theo. Tô Bạch trên địa cầu đều là hơn 20 tuổi người. Dẫu đứa bé cái gì thật sự là quá chuyện nhỏ mà thôi. Hai cái tiểu cố sự đi qua. Đệ đệ liền trở thành hắn chết chung. Ân, một cái còn chảy nước mũi. Chôn bát thái. Đường đi thuận quẹo 5 tuổi tử trung, nằm ở trên cỏ Tô Bạch một chút cũng không có cảm giác cấn được hoàng. Có thể là cổ thân thể này cũng đã thành thói quen. Ngươi đừng nhìn cổ thân thể này tiểu tiểu, nhưng là rất có sức lực. Dù sao cũng so với hắn 8 tuổi thời điểm khí lực lớn rất nhiều, Tô Bạch tới nơi này đã hơn một lễ bái, cảm giác mình hẳn suy nghĩ chút biện pháp thay đổi cái nhà này trạng thái. Không thay đổi thật sự là không được. Cái kia lịch thước quá khó khăn nuốt. Hai ngày này không tốt ăn ngon cơm. Hắn mẫu thân Vương Lưu Thị còn tưởng rằng hắn bị bệnh đâu rồi. Phá lệ cho hắn nấu rồi một cái trứng gà. Ở đệ đệ của hắn Nhị Nghiêu dương mắt dưới con mắt. Vào Nhị Nghiêu trong bụng, nằm ở trên cỏ, Tô Bạch suy nghĩ có chút lộn xộn. Chính mình hẳn làm điểm cái gì chứ? Mùi xà bông thủy chính mình không biết a. Trưng cất rượu đến là có thể. Chính là mình cũng không có tiền vốn a. Vó sát, phát minh cái kia đồ chơi có tiền thưởng sao? Có lời chính mình hẳn đi tìm ai vậy? Muối ăn, ta nhớ được đồ chơi kia là nấu đi ra là có thể ăn đi. Tô Bạch ở tiểu trong đầu một hồi ý tưởng, cũng nghĩ không ra được một cái gì có thể nhanh chóng thay đổi sinh hoạt phương pháp. Càng muốn hắn thì càng không phục a. Chính mình một cái như vậy xuyên Việt người vừa tới, chẳng lẽ còn có thể ăn cả đời lịch thước sao? Nhị Nghiêu không biết mình ca ca đang suy nghĩ gì. Hắn trợn mắt nhìn con mắt của đại đại, tập trung tinh thần ở trên trời số tinh tinh, từ 1 đếm tới 10. Sau đó ở đếm 1 khắp, Tô Bạch còn không có dạy hắn thập trở ra con số đâu rồi. Đột nhiên hắn ánh mắt sáng lên, đưa tay lôi kéo Tô Bạch nói, ca, ca, ngươi mau nhìn a, Lưu Tinh, là Lưu Tinh nha, ngoặc kép, Tô Bạch nghe một chút, ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên là nhất khỏa Lưu Tinh, không nói hai lời, một cái lý ngư đả đĩnh liền bay lên, kéo Nhị Nghiêu liền bộ dạng xun xoe hướng ra chạy, Nhị Nghiêu không hiểu hỏi, hai ta chạy cái gì a ca? Còn không có cầu nguyện đây. Tô Bạch nói, để a, tin ca, nhìn thấy Lưu Tinh nhất định phải chạy, chạy càng nhanh càng tốt, nhìn Lưu Tinh là gặp người chết. Ngoặc kép, Nhị Nghiêu có chút không hiểu ồ một tiếng. Hắn nơi đó biết, những thứ này đều là ca ca hắn bỏ ra sinh mệnh mới đến thê thảm giáo huấn a. Ngày thứ hai sáng sớm, phụ thân Vương Hưng Thú phải đi trong huyện bắt đầu làm việc rồi. Vương Hưng năm nay cũng bất quá 24 tuổi. Để cho Tô Bạch quản còn trẻ như vậy một người kêu cha. Nói thật vẫn còn có chút chướng ngại tâm lý. May Tô Bạch là một cái mất mặt mũi nhân. Mẫu thân Vương Lưu Thị quét dọn trong nhà vệ sinh. Cho gà ăn uy vịt cho gia gia nãi nãi nấu cơm. Gia gia nãi nãi nhân rất tốt. Ở trong thôn cũng rất có uy vọng, cha ở nhà hẳn là đứng hàng lão tam, bất quá đại bá, nhị bá, ở không thành ra thời điểm, liền đi làm lính rồi, tất cả đều chết trận ở xa trường, theo đạo lý nói phải có chút tiền tử loại, kết quả một cái tiền đồng cũng không có nhìn thấy. Tô Bạch kéo Nhị Nghiêu đi tới một bên quan đạo, bất kể là vào thành hay lại là ra khỏi thành đều phải đi ngang qua điều này quan đạo. Ở đầu đường thì có hai nhà nước trà cửa hàng. Bình thường đi ngang qua thương nhân lữ nhân chung quy lại ở chỗ này nghỉ chân một chút. Tô Bạch thích tới nơi này có thể để cho hắn rõ ràng hơn biết được. Bây giờ mình thân ở cái gì triều đại, địa phương nào, ai, ta với ngươi nói, ta hai ngày trước trong thành gặp một kẻ ngu. Người biết nhiều ngốc sao? Người khác cho hắn cái bánh bao, sau đó trả lại cho hắn một cái bánh bao. Hắn đem bánh bao ném, đem bánh bao cho vào trong ngực. Một cái ngồi ở sạp trà bên trong uống trà thương nhân cười nói. Tô Bạch hoàn toàn không có tìm được cái chuyện cười này tiếu điểm. Bên cạnh vài người tuy nhiên cũng cười điên rồi, đều nói cho tới bây giờ không bái kiến ngu như vậy nhân. Con mắt của Tô Bạch bỗng nhiên sáng lên, hắn tìm được một cái cho mình kiếm điểm thu nhập thêm phương pháp. Kéo qua một bên Nhị Nghiêu, ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói một đoạn văn. Nhị Nghiêu có chút nhút nhát, nhưng ở Tô Bạch dùng bánh bao thịt làm cám dỗ sau này, hay lại là gật đầu đồng ý. Các ngươi mới vừa nói cái kia tính là gì a? Ta còn bái kiến đưa tiền không muốn đây. Nhị Ngưu đi tới sạp trà một bên, hướng về phía mấy cái thương nhân nói. Thương nhân sững sờ, quay đầu nhìn thấy là một cái ở Trần Tiểu Hoa Hoa. Cảm thấy có chút buồn cười nói. Tiểu thí hài, ngươi tới nơi này làm gì a? Có phải hay không là đói? Như vậy khối bánh bột ngô ngươi cầm đi ăn đi. Nhị Ngưu nhìn chằm chằm thương trong tay người nửa há bánh bột. Hung hăng nuốt nước miếng một cái. Chật vật lắc đầu cự tuyệt. Ba nói với bọn họ. Chính mình là không phải xin cơm. Đừng để ý đến nhân gia muốn cái gì ăn. Nhìn Nhị Ngưu cự tuyệt. Thương nhân càng có hứng thú hỏi. Tiểu thí hài. Ngươi mới vừa nói cái gì? Còn có người đưa tiền cũng không cần. Nhị Ngưu gật gật đầu nói. Đúng vậy, trong thôn chúng ta cũng có một tiểu tử ngốc, người khác cho hắn một đồng tiền, bên cạnh là một lượng bạc, hắn bảo quản cầm kia một văn. Ngoặc kép, thương nhân nghe có chút mơ hồ nói, tiểu thí hài, trên thế giới còn có ngu như vậy người sao? Ta nhưng là không tin. Nhị Ngưu duỗi ngón tay chỉ đang ngồi ở quan đạo bên cạnh số con kiến Tô Bạch nói. Hắn sẽ ở đó rồi. Không tin ngươi đi thử một chút a. Chỉ có thể nói đường chiều hoạt động giải trí quá ít. Mấy người này cũng nhàn ra thì tới. Nghe một chút có loại này đồ ngốc. Kia còn không mau đi trêu chọc. Mới vừa rồi phải cho Nhị Ngưu bánh bột thương nhân trước đi tới. Vào trong ngực xuất ra một lượng văn ngân. Cùng một quả tiền đồng để dưới đất nói. Tiểu tử, ngươi xem đây là cái gì? Ngoặc kép. Tô Bạch hoạt động hai cúi đầu nói, đây là tiền nha, thương nhân cười nói, hai cái này ta có thể cho ngươi như thế, ngươi cầm cái kia, ngoặc kép, Tô Bạch đi lên liền đem một đồng tiền cầm ở trong tay nói, ta phải cái này, thương nhân cười nói, tại sao ngươi muốn đồng tiền không muốn bạc đây, ngoặc kép, Tô Bạch vẻ mặt quan ái ngu đần biểu tình nhìn hắn nói, ngươi ngốc nha. Cái này đồng tiền có thể mua hai bánh bao thịt đây. Mấy cái thương nhân ha ha cười to. Cười vui vẻ như vậy. Thương nhân đem trên đất bạc nhặt lên bỏ vào trong ngực. Một người khác thương nhân tiếp tục xuất ra một lượng văn ngân cùng một cái tiền đồng. Tiếp tục hỏi Tô Bạch muốn cái nào. Tô Bạch một lần nữa đưa tay cầm lấy đồng tiền. Những người này cười càng vui vẻ hơn rồi. Tô Bạch cười cũng vui vẻ. Đây nếu là cầm bạc, những người này khẳng định chính là cướp trở về. Nhưng là nắm một đồng tiền lời nói, bọn họ khẳng định mất mặt phải đi về. Năm cái thương nhân đều thử qua một lần, cười thở hổn hển cũng phí sức. Trở về kết liễu sổ sách, cười cưỡi ngựa chạy hội trường an. Bầy sạp hai người cũng nhận biết này tiểu ca hai. Cười hỏi, Đại Ngưu. Mới vừa rồi cho ngươi bạc ngươi thế nào không muốn. Kia một lượng bạc nhưng là có thể bù đắp được 1.000 đồng tiền đây. Tô Bạch nhưng chỉ là cười hắc hắc. Xuất ra một đồng tiền mua hai cái bánh bao thịt. Một cái cho đệ đệ. Một cái chính mình ăn. Hai tiểu hài. Một cái bánh bao thịt cũng có thể ăn 7-8 phần no rồi. Trở về tiếp tục số con kiến. Tô Bạch biết. Hai ngày này chính mình hẳn còn sẽ có một ít thu nhập. Trường An hai ngày này lưu truyền một chuyện tiếu lâm. Nói là ở hộ huyện trên quan đạo có một cái đồ ngốc. Cho hắn một lượng bạc cùng một đồng tiền. Hắn khẳng định chọn một đồng tiền. Một đồng lớn buồn chán phú nhân còn có các con em nhà giàu sang quyền quý đều đi thí nghiệm. Kết quả là thật. Cái kia đồ ngốc quả nhiên không muốn bạc. Chỉ cần một đồng tiền. Tất cả mọi người cười điên rồi. Nói thẳng nhiều năm như vậy liền tư tới không gặp bái kiến ngu như vậy nhân. Cười đều phải gặp cả người tới. Tô Bạch cũng cười điên rồi. Hai ngày này liền cầm không sắp một bách đồng tiền. Đi đâu đi tìm chuyện tốt như vậy. Buổi tối hôm đó, hắn nhanh buồn ngủ thời điểm. Một trận điện tử hợp thành âm vang lên. Chúc mừng ký chủ đạt được thành tựu. Nhân sinh thùng tiền thứ nhất. Thành tựu khen thưởng, tín nhiệm thẻ một tấm,